Chương 1620, bế quan tu luyện. Phương Thần đơn thuần phóng thích khí tức, liền có thể bức bách sinh tử cảnh trung giai đế quân sợ hãi. Chớ nói chi là mấy cái này tạo hóa cảnh mạo hiểm giả. Không có đối bọn hắn hạ sát thủ đã coi như là rất nhân tử, bọn hắn cu nở dê rất thức thời, vứt xuống không gian giới chỉ, cuống quýt chạy trốn. Phương Thần cu nở dê không có đi truy kích, những tiểu lâu la này, không đáng giá dạng này. Phương huynh, thật là ngươi a. Hiên Viên Phong ôm lấy Phương Thần, phi thường kích động. Một bên Hiên Viên Cẩm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Thần nói, thật không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt lại là đại danh đỉnh đỉnh Lục Trúc Đảo Chu tới cứu chúng ta. Huyền tổ cu nở dê có chút cảm thán, lúc trước ma huyễn đạo tổ truy sát Phương Thần, hắn xuất thủ cứu, sau đó mang đến cổ hoa quần đảo. Trong nháy mắt, Phương Thần đã phát triển đến loại tình trạng này. Đạo tổ. Phương Thần đối Huyền tổ phi thường tôn kính, lúc trước ân tình suốt đời khó quên. Đảo chủ không cần như thế. Huyền tổ cười ha ha. Phương Thần lắc đầu, nói, đạo tổ đối ta đại ân, Phương Thần suốt đời khó quên. Phương huynh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiên Viên Phong nghi hoặc hỏi. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái, sau đó hỏi, các ngươi đây là muốn đi cái nào bên ngoài bôn ba, cảm giác rất dã rời, muốn trở về thông thiên đảo ẩn cư. Huyền Tổ nói, nếu là không chê, đi ta Lục Trúc đảo ẩn cư như thế nào? Phương Thần dò hỏi. Huyền Tổ nhìn thoáng qua Hiên Viên Phong huynh muội, hai người phi thường kích động. Đã như vậy, vậy lao hủ tiểu từ chối thì bất kính. Huyền Tổ gật đầu. Mang theo Huyền Tổ ba người, quay trở về Lục Trúc Đảo. Không bao lâu, liền đem Huyền Tổ sắp xếp xong xuôi. Hồ Phương Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn tức nói, cảm giác ra ngoài dạo qua một vòng, tâm cảnh biến hóa rất lớn. Đến tận đây, hạ giới trên cơ bản đã không có cái gì quá lớn lo lắng. Rốt cục có thể an tâm bế quan tu luyện. Lục Trúc Đảo, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Ngân Nguyệt Đảo con dân tại Lục Trúc Đảo bên trên, ở phi thường quen thuộc. Thánh giả thôn thôn dân, cu nở dê thật cao hứng. Bọn hắn thánh giả đại nhân, danh chấn thiên hạ, thánh giả thôn ngay tại quật khởi. Lao thần côn thương thế cu nở dê trên cơ bản khỏi hẳn. Tiểu lao thử không chịu nổi tịch mịch, không bồi Phương Thần tu luyện, mà là đi tìm lao thần côn. Bế quan chỗ. Phương Thần ngồi xếp bằng, đột nhiên hư không khẽ nhúc nhích, ngay sau đó phân thân của hắn đến. Tới. Phân thân cùng bản tôn giống nhau như lúc. Hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ. Lần này bế quan, ý nghĩa trọng đại. Phương Thần dứt khoát trực tiếp đem phân thân triệu hoán mà đến, ở chung quanh bố trí một cái nghìn lần thời gian gia tốc. Dùng Phương Thần thủ đoạn, đối thời không chân ý trường khống, nghìn lần gia tốc, còn có thể duy trì thời gian rất lâu. Lần bế quan này, chủ yếu liền là tăng cao tu vi, lĩnh hội thời không sách, thiên ngữ kiếm thuật. Phương Thần sớm đã nghĩ kỹ. Tăng cao tu vi, cái này tương đối mà nói, tương đối buông lỏng. Trọng yếu nhất chính là thiên ngữ kiếm thuật cùng thời không sách lĩnh hội. Sở dĩ, hắn quyết định để phân thân tham ngộ thiên ngữ kiếm thuật, mà chính mình bản tôn lĩnh hội thời không sách. Thời không tu hình thể hệ, tu luyện tới, đã trên cơ bản nắm giữ. Phương Thần muốn làm chính là đem thời không sách tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Ông bản tôn bắt đầu lĩnh hội thời không sách, quanh thân tràn ngập nồng đậm thời không khí tức. Thời không chân ý đạt tới cựu phẩm đỉnh phong, uy lực cường hoành phi thường. Lục đại cự đầu sở dĩ như vậy nhìn kỹ Phương Thần, cũng là có nguyên nhân. Tuyệt thế chân ý, hơn nữa còn là trong đó cao cấp nhất chân ý, có được bực này chân ý, Phương Thần tiền đồ, bất khả hạn lượng. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua. Bế quan nửa năm sau, phân thân đem thiên ngữ kiếm thuật dung hội quán thông, quanh thân kiếm khí tung hành. Kiếm đạo cảm ngộ, càng thêm khắc sâu. Thiên ngữ kiếm thuật là thần thuật, tu luyện tới cực hạn, có thể phá núi đoạn nhạc, phi thường lợi hại. Tu thành thiên ngữ kiếm thuật về sau, phân thân cu nở dê bắt đầu lĩnh hội thời không sách. Thời gian nửa năm, Phương Thần đem thời không sách tu luyện đến tầng thứ 6. Mặc dù chỉ là tăng lên một tầng, nhưng là Phương Thần cảm giác, thời không chân ý phát sinh biến hóa rất lớn. Cụ thể như thế nào, hắn cũng có chút mê mang. Sau đó thời gian, Phương Thần vùi đầu khổ tu. Hạ giới. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc thống trị lực càng ngày càng mạnh. Một chút không muốn người biết tuyệt địa, cũng là rối rít bị nhân tộc trưởng khống. Tại một phen nỗ lực dưới, nhân tộc thánh chủ rốt cục bước vào vạn cổ cảnh. Lại một lần nữa tiến vào vạn cổ cảnh, nhân tộc thánh chủ khí tức càng hung hiểm hơn. Hắn là danh phủ kỳ thực vũ trụ chiến lược bảng đệ nhất. Năm đại thánh địa cách cục, trong thời gian ngắn cũng không sẽ phát sinh biến hóa gì. Phục ma giới. Từ khi phục ma giới công chư tại thế về sau, cửu trọng thiên các đệ tử đều có thể tự do xuất nhập phục ma giới. Rất nhiều đệ tử đều ra ngoài ma luyện đi. Mà phục ma giới chu thì là tự mình một người đơn độc ngồi tại trong hoa viên. Trong mắt của hắn bên trong có một vòng vẻ phức tạp. Đợi nhiều năm như vậy, cu nở dê không nhất thời vội vã. Phục ma giới chu cảm giác chính mình lại có ta không cách nào khống chế nội tâm kích động. Từ khi biết được phương thần phát hiện tiếp dẫn chi môn về sau, tâm tính cũng có chút không đúng. Phương thần tiềm lực tuy mạnh, nhưng vừa tiến vào thần giới, khẳng định không cách nào đến giúp ta. Thật vất vả có một tia hy vọng nở dê, tuyệt đối không thể bị bóc chết. Phục ma giới chu trầm giọng nói. Hán phi thường tin tưởng thần giới tàn khốc. Bình thường phổ thông võ giả, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Thần giới cạnh tranh, càng tàn khốc hơn. Tại hạ giới, phương thần thực lực, đã coi như là đỉnh tiêm. Nhưng là tiến vào thần giới, hắn chỉ là tầng dưới chốt nhất võ giả mà thôi. Không thể xúc động, nhất định phải chờ đợi thời cơ. Phục ma giới chu âm thầm nói. Thanh giật đảo, hư hải thành. Vũ văn thiên hà, hư hải thành kiệt xuất thiên tiêu. Lúc trước nếu không phải phương thần xuất hiện, Vũ văn thiên hà sẽ không bị cấm túc ngàn năm. Hôm nay, hư hải thành chu cùng tất gia lão tổ thương nghị qua đi, chuẩn bị thả ra Vũ văn thiên hà. Lúc trước cấm túc ngàn năm, là vì cho phương thần xuất khí. Mà, không cờ ơn nở pha y vở y nhân ra đều trở thành vũ trụ chiến lược bảng đệ thất cường giả, đứng tại vũ trụ cao cấp nhất. Vũ văn thiên hà lúc trước ngàn năm ước hẹn, vẫn tại lẩn quẩn bên thai. Đi vào hư hải thành hậu sơn cấm địa, hư hải thành chu cười khổ một tiếng, toàn tức mở ra cấm địa đại môn. Kết cấm địa đại môn mở ra, hư hải thành chu tiến vào trong đó. Đã có rất nhiều năm không có nhìn thấy Vũ Văn Thiên Hà, không biết hắn như thế nào. Là cam chịu, vẫn là cố gắng tu luyện đi qua cấm chế dày đặc về sau, đi tới lòng đất hang động. Hư hải thành chu thấy được một cái tóc thai bù xù võ giả, hắn đang tu luyện. Soạt Vũ Văn Thiên Hà mở mắt. Thành chủ Vũ Văn Thiên Hà thanh âm khàn khàn, khí tức quanh người vô cùng hùng hậu. Theo khí tức bên trên phán đoán, hắn đã bước vào tạo hóa cảnh, mà lại tu vi còn không tầm thường. Không tệ, tại nghịch cảnh trung thành trưởng, không hổ là ta hư hải thành trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Hư hải thành chu tán dương. Thành chủ, ngàn năm cấm túc còn chưa kết thúc, ngươi tới làm gì đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê về sau, Vũ Văn Thiên Hà càng thêm trầm ổn. Vũ Văn Thiên Hà. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngàn năm cấm túc giải trừ, ngươi có thể rời đi nơi này. Hư hải thành chủ đạo. Nghe vậy, Vũ Văn Thiên Hà có chút sững sờ, toàn tức khó hiểu nói, vì sao dạng này không cờ ơn nở pha y vở y hư hải thành chu giang tay ra no y ngươi còn nhớ rõ lúc trước như thế nào bị cấm túc sao? Đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải phương thần, ta cũng không trở thành bị cấm túc ngàn năm. Vũ Văn Thiên Hà nói đến phương thần thời điểm, tức giận mười phần. Lúc trước ngàn năm ước hẹn, ngươi coi như là một chuyện cười đi. Ngươi là hư hải thành thiên kiêu, ta không hy vọng nở dê nhìn thấy ngươi như vậy trầm luân. Hy vọng nở dê sau khi rời khỏi đây, ngươi hảo hảo tu luyện, chấn mới ta hư hải thành. Hư hải thành chủ đạo. Đã các ngươi để cho ta sớm ra ngoài, như vậy, ngàn năm ước hẹn tiểu sớm đi. Vũ Văn Thiên Hà đứng dậy, toàn thân chật vật không chịu nổi, đi ra lòng đất hang động. Đi vào trên mặt đất về sau. Hư hải thành chu gọi lại Vũ Văn Thiên Hà. Vũ Văn Thiên Hà, ngươi không cần phải đi tìm phương thần. Sở dĩ giải trừ ngươi cấm túc, cũng là bởi vì hắn. Hư hải thành chủ đạo. Hắn đi cầu tình Vũ Văn Thiên Hà như mày, trầm giọng hỏi. Hư hải thành chu lắc đầu, bởi vì, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, ta không hy vọng nở dê ngươi đi chịu chết. Ngươi cứ như vậy nhìn kỹ phương thần Vũ Văn Thiên Hà có chút giận dữ. Nếu ngươi biết rõ phương thần những năm này làm sự tình, chỉ sợ cũng phải đoạn mất ý nghĩ này. Hư hải thành chủ đạo. Tu vi của hắn rất mạnh Vũ Văn Thiên Hà hỏi. Vũ trụ chiến lược bảng đệ thất, ngươi có thể hiểu thành, vũ trụ cao cấp nhất 7 người một trong. Hư hải thành chu giải thích nói. Ông Vũ Văn Thiên Hà đầu chấn động, thân thể khẽ run. Ngươi nói là sự thật.